Thỉnh thoảng thôi ạ. Thời Yến bình tĩnh đáp. Bình thường đều là con nấu cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net